thuần thục mà sảng khoái. Đối với gã, gần đây như đã có thêm một thân thể mới, một cảm giác xưa nay chưa từng có trào dâng lên khắp tâm thức. Những kỹ thuật leo vách đá, leo tường, đeo trọng vật nhảy nhót, cầm nã thủ, đấu cận chiến và cả mấy môn gã quen thuộc từ lâu như thái cực, xuất túc, kéo co, tất cả đều dung hợp làm một, trở thành một phương pháp đánh ngã kẻ địch cực kỳ hiệu quả do gã tự sáng tạo ra. Bà Tàng cũng phải cùng lúc né tránh hai ba tên đô vật, rõ ràng là nhàn nhã có thừa, thành ra vẫn luôn để mắt quan sát Trắc Mộc Cường Ba, trong lòng mỗi lúc một thêm chấn động kinh hãi. Trắc Mộc Cường Ba, Trắc Mộc Cường Ba, từ trước đến giờ bà Tàng vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh ngang tay với Cường Ba thiếu gia, nhưng mà xem tình hình hôm nay mới biết anh ta quyết không thể nào là đối thủ của gã. Cái lối đánh quái dị ấy càng khiến cho cái đám đồ vật kia cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết nên ra tay như thế nào. Chẳng mấy chốc đã bị Trắc Mộc Cường Ba đánh cho kêu la oai oái. Cảnh tượng đó chẳng khác nào cả một đám bọ mộc đang vây lấy một con sói, nhìn bề ngoài mạnh mẽ dữ tợn nhưng lại chỉ biết ăn cỏ, còn con sói kia lại chỉ chăm chăm ăn thịt bọn chúng. Trắc Mộc Cường Ba đứng sừng sững giữa vòng vây của đám đô vật, dù gã đã dừng tay nhưng cũng không có tên nào dám áp sát thêm nữa. Hai bàn tay nắm chặt của gã vẫn đang run lên nhẹ nhẹ. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Gã vẫn không thể nào khống chế được cái nắm đấm ấy, tự nó cứ muốn vung lên. Hết lần này đến lần khác, đấm ra túi bụi vào thân thể kẻ khác. Gã lại nhào lên, đám đồ vật đều không tự chủ được lách người giật lùi lại, nhường ra một khoảng trống, tránh không đối đầu trực diện với gã nữa. Cuối cùng, khi tất cả bọn đồ vật đều ngã, thì tâm trạng của Trắc Mộc Cường Ba mới hơi bình tĩnh trở lại. Cảm giác ấy tựa như người nông dân trồng trọt sau một ngày lao động cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng lại hết sức hân hoan vui sướng. Tại sao gã lại có cái cảm giác thỏa mãn ấy nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Còn cái tên béo kia thì đã chạy đâu mất từ lúc nào không rõ. Trắc Mộc Cường Ba chẳng buồn nhìn thấy mấy tên khổng lồ đang lăn lộn lên rên rỉ dưới đất, chỉ bước tới trước mặt Ba Tàng hỏi: còn đi được không? Ba Tàng thở dốc hỏi ngược lại gã: Anh ăn cái gì vậy? Đánh như vậy mà không thấy mệt sao? Trác Mộc Cường Ba nhún vai nói: không có mệt gì, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nào, để tôi đỡ, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã. Gã đưa mắt nhìn lòng bàn tay mình, đồng thời trong đầu lại vang lên giọng nói của Lữ Cánh Nam. Thông qua hô hấp, thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa, đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn. Mới đi được có vài bước, hai người lại gặp phải kẻ địch chặn đường. Không ngờ cái tên béo kia đã lủi đi rồi lại quay trở về. Bên cạnh còn có một người nước ngoài mặc quân phục bó sát. Đám người nước ngoài đằng sau tên nào tên ấy đều mặc đồ tây màu đen, tay cầm dùi cui, nhìn thể hình và tướng mạo thì không giống người bản địa cho lắm. Tên nước ngoài cầm đầu nhìn đám đô vật lăn lộn dưới đất, dùng tiếng Anh